huyết họa tu chân giới. Chương 456, kéo bè kéo đảng tới, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đang chiến đấu ở trên không trung cùng với đám người Tà Long. Hai kẻ có tu vi trung vị hằng quân cảnh đến từ Cao Thiên thấy một màn như vậy thì không khỏi nhăn chặt lại mày lại. Tên nữ yêu tu lầm bầm. Sao lại nhiều như vậy tinh quân cảnh đỉnh phong cao thủ? Bọn họ sản xuất cường giả à? Tên nam nữ còn lại cũng là quan sát một chút rồi nhíu mày nói. Khí huyết tràn đầy, linh hồn nguyên vẹn đích thị là người sống nguyên vẹn. Còn hắc khí xung quanh bọn họ hẳn là bí pháp tu luyện. Trong khi hai người suy đoán đủ thứ thì phía bên dưới kia tình thế đã bắt đầu nghiêng về phía ác ma điện. Có sự gia nhập của vô số hộ vệ thánh cấp những nơi gặp nguy hiểm nhanh chóng bị bổ cứu. Đám dị chủng tuy số lượng thật sự kinh người nhưng số lượng vương cấp dị thú không có bao nhiêu nên dưới sự liều chết trọng thương của đám hộ vệ thánh cấp thì nhanh chóng bị kiếm hãm không thể tạo nên sự hủy diệt với tu sĩ cấp thấp. Còn đám cường giả ngoại lại chuyên gia sử dụng ám chiêu hãm hại người ác ma điện cũng được đặc biệt chiếu cố. Dưới thần niệm phong tỏa của Xuân Đức đám con chuột kia chỉ có thể bị săn giết. Truyền âm cho ba người Tuyết Anh. Xuân Đức vui vẻ nói. Chơi với hai đó tận hứng đi. Còn lại để ta lo cho. Đang ngồi ở bên trong cự cốt ba người Tuyết Anh nghe được âm thanh quen thuộc thì vẻ mặt nhẹ nhõm. Mặc dù thấy hộ vệ thánh cấp xuất hiện thì mọi người cũng đoán được Xuân Đức đã ra ngoài nhưng chưa rõ là hắn đã khỏe lại hẳn chưa. Nhưng nghe được hắn truyền âm mọi người cảm an lòng hơn rất nhiều. Ở lâu với hắn mọi người cũng biết tính của hắn. Hắn nói như vậy thì lúc này hắn khôi phục lại rồi. Hôm nay những kẻ đến đây uy hiếp chết chắc rồi. Đang còn lo được lo mất. Lúc này ba người Tà Long triệt để buông tay công kích hai người phía trước. Lập tức tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Từng dao động khủng bố từ trên trời khuếch tán ra xa. Nhìn bầu trời trên cao truyền tới đinh tai nhức óc. Xuân Đức thản nhiên cười. Hai người kia đơn độc một người chống lại thì không phải đối của ba người Tà Long. Hai người thì miễn cưỡng có thể đối kháng. Lại nhìn xa xa đám vương cấp dị chủng đang thỏa thích tàn sát hộ vệ thánh cấp. Xuân Đức nheo mắt lại sau đó nói nhỏ. Lão nhị đi làm thịt mấy con dị chủng vương giả kia đi. Bắt sống đám bọn chúng sau này chúng ta cùng mọi người nấu cháo ăn. Bóng ảnh từ từ hiện ra thân hình, khoác lên một cái áo choàng đen, nhìn về phương xa đang có 31 dị thú vương giả thì âm u cười. Được, lão đại yên tâm, nói xong thì thân hình hắn tiêu tán biến mất. Xuân Đức cũng không có nhìn xem bóng ảnh xử lý đám dị chủng vương giả kia mà đi tới ác ma thành. 04, nơi kia có chuyện làm hắn cảm thấy thú vị hơn. Không ngờ lại có người lúc này làm loạn. Mưa đồ đánh cắp thánh khí đỉnh cấp tạo nên ác ma thành. 04. Ác ma chi thanh. 04 là nơi tự trị của người dưới quyền ác ma điện. Nói đơn giản chính là nơi cắm rùi của mấy thế lực phụ thuộc. Vì vậy ác ma thành. 04 không có trận pháp cường đại hay gì cả. Đám thế lực phụ thuộc thích làm gì ở nơi này thì tùy nhưng không ai ngờ lại có kẻ nhân lúc này mà mưu đoạt bảo vật ác ma thành. Đám phản loạn kia tuy đã phá hủy gần như tất cả truyền tống trận nhưng vẫn còn một chủ trận chưa bị phá. Thông qua chủ trận, Xuân Đức mang theo hai ức hộ vệ thánh cấp đi tới ác ma thành. 04 trấn ấp kẻ phản loạn. Ác ma thành. 04 nơi quảng trường trung tâm. Một trận pháp truyền tống bỗng dưng ánh sáng phóng lên tận trời cao. Ở bên cạnh trận pháp lúc này là vô số tu sĩ cầm vũ khí chờ đợi người truyền tống đi. Trong đám phản loạn này không ngờ còn có 3 tên hằng quân cảnh sơ kỳ. Xuân Đức ở chủ thành cũng đã thông qua thần niệm biết được 3 tên này tồn tại. Theo hắn thấy thì 3 tên này đều là người trung thiên. Ắt hẳn là người của thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Tông. Xuân Đức dẫn đầu đi ra đầu tiên khỏi truyền tống. Hắn vừa bước ra ngoài thì đã có vô số công kích xe gió hướng hắn đánh tới. Trong đó có ba người mặc quần áo bình thường, khuôn mặt dữ tợn, dùng vũ khí bản mệnh vũ khí tấn công hắn. Ba người nhe răng cười. Một tên trung niên trong đó cười gằn nói. Tiểu tử chết đi. Xuân Đức hai mắt màu xám lạnh lẽo nhìn vô số công kích tới gần. Hắn cũng nhếch mép lên cười không phản kháng. Mặc kệ công kích đánh vào người. Bùm bùm, phụt phụt. Xuân Đức cả người bị đánh nát bấy, máu thịt văng tứ tung khắp nơi, những người kia không có né tránh máu thịt mà cứ mặc kệ bắn lên người những kẻ đó cười như điên, nhưng rất nhanh tiếng cười bọn chúng yên bặt mà dừng lại. Máu thịt của Xuân Đức văng lên tất cả mấy ngàn người xung quanh nơi truyền tống. Nơi truyền tống này rất rộng, có đến mấy chục vạn người vây quanh. Máu thịt của Xuân Đức chỉ văng lên một nhóm nhỏ. Nhưng một điều khiến người ta kinh hoàng đó là những ai bị máu thị Xuân Đức bắn lên người thì nhanh chóng trướng to lên. Cả người giống như một quả bóng vậy. Giống như quả bóng không chịu nổi lực ép từ bên trong bỗng nhiên bạo tạc. Bụp bụp bụp, vô số bom người cùng nổ tạo nên một mảnh đỏ tươi hoa mỹ. Máu thịt tung bay trên bầu trời. Rồi lại lặp lại tuần hoàn ác tính đó. Máu thịt dính lên ai người đó tan xác, rồi người ở gần không máy dính phải rồi lại nổ. Không qua mấy cái hô hấp mấy vạn người đã không còn một mống. Quá trình miêu tả thì lâu chứ nó cũng giống như bạn chọc vỡ liên tiếp hai quả bóng bay vậy, nhanh tới không kịp phản ứng. Những ai phản ứng kịp không bị máu thịt bắn lên thì cũng bị xương đâm chết. Trong đó có ba tên hằng quân cảnh. Khi tiếng hét thảm cuối cùng kết thúc thì tất cả máu thịt xương cốt xung quanh truyền tống trận một lần nữa cấu thành Xuân Đức nguyên vẹn không tổn. Thương, cảm nhận một chút, Xuân Đức than thở. Đúng là một lũ không có chất dinh dưỡng, dù ăn nhiều cũng không thể béo được. Cùng lúc này từng đội ngũ hộ vệ thánh cấp 10 vạn người đi ra. Theo mệnh lệnh của Xuân Đức, những hộ vệ này một nửa đi phủ thành chủ nơi kia tàn sát đám đang làm loạn. Còn hắn thì mang theo một nửa đi tìm mấy con chuột to đang lẫn trốn. Lúc nãy giết người Xuân Đức cũng để lại cho vài tên chạy thoát. Cái này nhằm mục đích mua vui mà thôi. Để bọn chúng báo tin sau đó để cả đám chết trong tuyệt vọng. Như vậy tinh hoa hắc ám sinh ra cũng nhiều hơn một phần. Dù sao cũng chết để bọn chúng chết có ích một chút. Mời đọc Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.